ôm đầu, đừng, tha cho ta, bỏ ta ra, là ta đây, Nguyệt, Liễu Sao ngừng gào thét, ngẩng phắt mắt lên, nhìn rõ người đến lại sừng sốt, là ngươi, giọng nói trong ký ức vừa trầm thấp lại mê hoặc, còn giọng nói này có chút êm dịu, có lẽ vì y còn nhỏ tuổi, có điều chỉ cần nghe qua vẫn giống đến bảy phần, mới khiến cô bé nhận nhầm người. Dưới vầng trăng sáng, đôi mắt tím lấp lánh dường như mang theo chút ma tính. Tỏa ánh sáng bí ẩn, Liễu Sao chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại không phản kháng. Để mặc cậu ta kéo mình đứng dậy, cậu cũng nhận ra cô bé. Ái chà, hóa ra là Liễu Sao nhi à, dù rằng cậu ta cố hết sức tỏ vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Nhưng giọng điệu nghe vẫn có chút giả dối thế nào ấy. Cậu ta là cố ý mà, cậu ta vẫn luôn theo sau cô bé, Liễu Sao nhớ tới dáng vẻ sợ hãi chật vật của mình có thể đều bị cậu thấy hết. Trong lòng bé thầm oán hận, gạt phắt tay cậu bé ra, ngươi tới đây làm gì? Lục Ly nói, trốn không thoát đâu, quay về đi. Liễu Sao đáp, ta không về, Lục Ly cười bảo, vậy ta trở về đây, thấy cậu thật sự bỏ đi, Liễu Sao cuống cuồng đuổi theo. Này, ngươi chờ chút đi, cậu ta bước đi ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, kéo cô bé về phía trước, có lẽ phương vệ trường sẽ không phát hiện ra chúng ta. Có người đi bên cạnh, lòng Liễu Sao yên ổn một chút, chuyện tới nước này trong lòng cô bé không thể không ôm một chút hy vọng gặp may. Nhiều người bỏ trốn như vậy, có lẽ bọn họ sẽ không phát hiện ra mình đâu, chỉ cần nhanh chân chạy về một chút sẽ không sao. Vì vậy cô bé cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn theo cậu ta quay về. Cách chương.